9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống. Chương 75, lấy đức phục người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Trường Oanh không nhiều lời nhắn tin rằng, bất kỳ ai từng chứng kiến Chu Chiêu phá án ở Trường An Thành, đều biết rõ, so với thân thủ tuyệt luân kia, phán đoán của nàng mới thực sự khiến người tâm phục khẩu phục, chúng nhân không dám tụ tập quá lâu ở cùng một chỗ, tránh để Tần Thiên Anh sinh nghi. Bọn họ ước định đêm mai hành động, Thiên Quyền cùng Từ Nguyên liền rời đi trước. Thấy trong phòng đều là người quen, Lưu Hoàng mới vén đấu lạp, ánh mắt nóng rực dán chặt lên người Tô Trường Oanh. Tô Trường Oanh dù đã quen giữ mặt mày lạnh nhạt, nhưng bị ánh mắt nóng bỏng kia nhìn chằm chằm, cũng có chút mất tự nhiên, nghiêng đầu né tránh. Hồi lâu sau, Lưu Hoàng mới nghiêm túc cất lời, Yến ca đã không còn, ta chính là thân ca ca của A Chiêu. Dẫu ngươi đã quên hết thảy, nhưng có một quy củ Yến ca từng định ra, ta nhất định phải nhắc lại cho ngươi nhớ. Trước khi cưới A Chiêu qua cửa, không được chạm tay chạm chân lung tung, nếu không ta liền đập nát đầu ngươi. Ngươi mất trí nhớ cũng được, nhưng đối xử với A Chiêu nhất định phải tốt, không được khi dễ nàng. Mặt Tô Trường Oanh thoáng đỏ bừng, trong đầu không kìm được mà hiện lên những chuyện Chu Chiêu từng làm với hắn, nghĩ đến hai chữ. Chạm tay chạm chân, nhịn không nổi liền khẽ ho một tiếng. Mơ hồ trong lòng, hắn cảm thấy dường như trước kia cũng từng có người, nghiêm túc mà lải nhải, từng chữ nói với hắn những điều tương tự. Người đó, hẳn chính là huynh trưởng của Chu Chiêu Chu Yến. Lưu Hoàng nói xong, bỗng kéo thấp đấu lạp che kín gương mặt, sau đó tiến lên một bước, ôm chặt lấy Tô Trường Oanh. Trường Oanh ca, trở về thật tốt, giọng hắn khàn đi trong chớp mắt, Tô Trường Oanh cảm thấy nơi cổ hơi ẩm ướt, nhưng không vạch trần. Chỉ lặng lẽ nâng tay, nhẹ nhàng đáp lại cái ôm ấy. Lưu Hoàng như bị bỏng, vội đẩy hắn ra, lùi về sau một bước, đứng ngay bên cạnh Chu Chiêu, trở lại làm cái bóng câm lặng của nàng. Chu Chiêu len lén liếc nhìn Lưu Hoàng, trông quy không nói cho hắn biết. Này, khóe mắt đấu lạp của ngươi bị nước mắt thấm ướt, đổi sang màu sậm rồi đấy. Nàng hắng giọng, kéo lấy cổ tay Lưu Hoàng, ráo rác nhìn quanh như kẻ trộm, sau đó lôi hắn ra ngoài dạo một vòng. Đợi gió hong khô đấu lạp, mới lại dẫn hắn vào nội thành Thiên Anh. Tới cửa núi, lần này thủ vệ chẳng buồn kiểm tra lệnh bài của Chu Chiêu, lập tức thả cho vào. Đợi nàng đi xa rồi, bọn thủ vệ mới thì thầm với nhau. Cô nương hôm qua mới lần đầu tới nội thành, còn là tân nhiệm đường chủ Huyền Vũ Đường, hôm nay đã thành đường chủ Thiên Cơ rồi. Đều là người cả, sao ta canh cửa ở đây 3 năm vẫn chỉ là gác cổng. Chu Chiêu nghe thấy lời bàn sau lưng, không nhịn được mà ngẩng cao cằm. Không phải nàng muốn đắc ý, thật sự là đè không nổi. Nếu được vậy ở đình úy tử, chẳng phải nàng có thể đấm mẫn tàng chi, đá thường tả bình sao? Chỉ cần nghĩ thôi đã thấy sướng rơn. Huyền Vũ Đường phủ trắng đầy tang kỳ, tới Thiên Cơ Đường vẫn là một màu trắng xóa. Chu Chiêu vừa bước vào cửa, cảm giác thân thuộc như về nhà. Chỉ là, thuộc hạ Thiên Cơ không có kẻ nào hiếu thuận như Hàn Đại Sơn. Linh đường im ắng lạ thường, chẳng nghe thấy một tiếng khóc. Chu Chiêu thẳng thừng tiến vào, thuần thục dâng 3 nén hương. Nàng xoay người, nhìn quanh chúng nhân trong sảnh, đưa tay chỉ mũi mình. Ta, Chu Chiêu, thích lấy đức phục người. Hiện giờ ta đứng đây, ai không phục vị trí đường chủ này, có thể lên tỉ thí một trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thắng, đường chủ để ngươi làm. Nhưng nếu quá hôm nay, không ai bước ra. Từ nay về sau, Thiên Cơ Đường chính là do ta Chu Chiêu nói là phải. Đường trung tĩnh mịch, lặng như tờ. Chúng nhân Thiên Cơ Đường đồng loạt lắc đầu. Nói giỡn, người đâu phải lấy đức phục người, người rõ ràng lấy nắm đấm phục người. Hai vị trở về hôm qua đã sớm truyền tin ra ngoài rồi. Nói Chu Chiêu chính là nữ tử có thể đánh ngang tay với Giao Quang Đường chủ đệ nhất cao thủ nội đường. Bọn họ Thiên Cơ Đường toàn là những kẻ yếu ớt tay trói gà không chặt. Chỉ biết vùi đầu vo viên thuốc, ai dám không phục. Chu Chiêu bóp nát đầu bọn họ, chỉ sợ dễ như bóp thuốc hoàn vậy. Đường chủ Thánh Quang Thiên Thu Vạn Đại, Thiên Cơ chúng đệ tử đời đời thần phục. Tiếng hô chỉnh tề vang vọng, khiến ra đầu Chu Chiêu tê dần. Thiên Cơ Đường tiền nhiệm đường chủ, rốt cuộc là mất mặt tới cỡ nào, mới bày ra mấy trò tà môn này. Nàng hắng giọng. Ánh mắt chuẩn xác rơi lên người nhị đệ tử Thiên Cơ còn may mắn sống sót sau đêm qua. Từ nay hai ngươi làm tả hữu thủ cho ta, đã để xuất hiện kẻ phản bội như Tề Minh, thì thiên cơ đường chúng ta ra ngoài đều không ngừng nổi đầu. Từ giờ chớ có gây chuyện thị phi, các ngươi đã hiểu rõ chưa? Rõ, Chu Chiêu vừa nói, vừa liếc mắt nhìn sang cỗ quan tài trống không của đường chủ thiên cơ tiền nhiệm. Quan tài ấy chẳng có thi thể, bên trong chỉ đặt mấy món y phục cũ của hắn ta. Này Tề Minh khi xưa diệt tổ, cấu kết triều đình, hại chết đường chủ. Giờ đây hài cốt của lão đường chủ không thể tìm về, chúng ta thay ông ấy lập một tòa y quan mộ, cũng xem như để ông ấy sớm ngày nhập thổ vi an. Ngày sau nếu có gặp Tề Minh, chớ để hắn dùng lời đường mật mê hoặc cứ việc thẳng tay GTCST lấy mạng hắn để tế đường chủ. Chúng nhân nghe vậy, lập tức phẫn nộ hô vang, giết phản đồ, báo thù cho đường chủ. Chu Chiêu nghi hoặc liếc mắt nhìn bọn họ, thiên cơ đường rốt cuộc là dạy dỗ kiểu gì mà huấn ra một đám chỉ biết hô khẩu hiệu thế này. Không có ai làm đầu lĩnh, nhưng câu nói ra lại như từ cùng một khuôn đúc, ngay cả ngữ điệu cũng chẳng khác nửa phần. Có điều, giờ nàng không có thời gian suy nghĩ mấy chuyện ấy. Một ngày mà tiễn hai lượt tang, nàng thắng Tô Trường Oanh rồi. Chớp mắt, một ngày trôi qua, tháng 7 ngày rằm gần kề. Đêm nay, Thiên Anh Sơn đen kịt một mảnh, gió núi nổi lên, rừng sâu rít gào, cây cỏ đều cuồng loạn lay động, tựa như có oán linh bám trụ. Ngọc Hành bực bội vén mấy sợi tóc rối bên trán ra sau, từ trong tay áo lấy ra một khối lệnh bài bằng sắt. Lệnh bài chỉ là nửa mảnh hình bán nguyệt, trên mặt khắc hoa văn rối rắm, trông như những con rắn quấn quanh xoắn xuýt. Nàng không chậm trễ, đưa tay vạch lớp cỏ trên sườn núi, lộ ra một pho tượng đá kỳ dị. Những pho tượng như thế, khắp nơi trên Thiên Anh Sơn đều có. Pho tượng trước mắt thoạt nhìn tầm thường, so với những cái khác chẳng có gì đặc biệt, là một đứa trẻ khuyết mất nửa thân, hai mắt mở trừng trừng kinh hãi, miệng há to. Ngọc Hành lộ vẻ chán ghét, thọc tay vào miệng pho tượng âng mấy cái, sau đó rút ra thật nhanh. Thiên Quyền cầm đèn lại gần soi, ánh mắt lập tức co rút. Chỉ thấy trong cái miệng rỗng không kia, bất thình lình thè ra một chiếc lưỡi đá. Trên lưỡi có một rãnh tròn, Ngọc Hành đặt nửa tấm lệnh bài lên, vừa khớp khảm vào trong, sau đó nghiêng đầu nhìn sang Thiên Quyền. Thiên Quyền đường chủ, mời ngài lấy ra nửa tấm còn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mảnh hợp nhất mới có thể mở ra cửa đá. Vào trong rồi, chuyện không nên hỏi thì chớ có hỏi. Người ta mỗi người dẫn một đội, phân ra tuần tra. Hôm nay ta đỏ, ngươi xanh, lần sau tới phiên chúng ta phối hợp, thì đổi lại. Ta xanh, ngươi đỏ, đôi mắt nàng đầy tơ máu, hốc mắt xanh đen, vừa nhìn liền biết mấy hôm nay không ngủ ngon. Nếu ngửi kỹ, trên người nàng ngoài mùi hương nồng đậm, còn phảng phất mùi máu tanh. Ngọc Hành đã bị thương, Thiên Quyền nhớ lại những suy đoán trước kia của Chu Chiêu, lòng không khỏi run lên, từng câu từng chữ của nàng đều ứng nghiệm. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy ra nửa mảnh lệnh bài của mình. Từ sau khi hắn giành lại quy giáp, Tần Thiên Anh đã giao cho hắn mảnh lệnh bài này, đồng thời sắp xếp để hắn tham gia tuần đêm. Vốn dĩ, nên để Thiên Xu dẫn ngươi đi. Nhưng ả đàn bà đó mặt mũi dày tới độ không tưởng, chẳng biết nghe gió thổi từ đâu, đoán được tối nay Giao Quang sẽ tới Thiên Anh Tuyền tẩy trần, liền nằng nặc bắt ta đổi ca, ả không tự soi gương xem mình ra sao, Giao Quang làm sao coi trọng ả được. Trông ả có giống mẹ của Giao Quang không? Chu Chiêu đang ẩn nấp trong bụi cỏ bên cạnh, vô thức sờ sờ mũi mình, khóe mắt liếc sang gương mặt vô cảm của Tô Trường Oanh. Phu quân chưa cưới thì sao chứ? Mỹ nhân kế có dùng được thì phải dùng thôi. Nghĩ đoạn, vàng ấn mảnh lệnh bài vào. Hai nửa vừa khớp hoàn mỹ, tạo thành một đồ án lục đạo thiên thư trọn vẹn. Ngay sau đó, trên vách đá trống không cách đó không xa, bất chợt hiện ra một cánh cửa. Cách chương.